cho nên cậu cảm thấy Gia Gia hẳn nên trở thành vợ yêu của cậu. Dĩ nhiên là đem nàng vào phạm vi bảo hộ của mình. Đại nam nhân bảo hộ vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc trước các sư phụ sư thúc đều nghèo, cưới không được vợ, hiện tại tốt rồi, đi theo thẩm thúc thúc này, còn không mất công kiếm lời được một tức phụ. Vợ, vận tốt như vậy đều bị cậu đụng phải. Vì thế, cậu nhìn Thẩm Trì liền vô cùng thuận mắt, nếu Gia Gia tôn trọng hắn, vậy cậu cũng tôn trọng hắn. Sư phụ nói, một khi cưới vợ, phải nghe theo lời nói của vợ, bằng không vợ sẽ tức giận có thể chạy mất. Vì Minh Nguyệt cảm thấy lời sư phụ nói không chuẩn, sư phụ căn bản chưa cưới qua vợ có được hay không? Nhưng Minh Nguyệt từ nhỏ đã nghe lời sư phụ, sau đó, cậu cưới Gia Gia, đương nhiên từ nay về sau phải nghe lời vợ nói. Cuối cùng cả đời, đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu, đó là cái gì? Minh Nguyệt không hiểu, cậu chỉ biết cậu muốn che chở nàng, làm bạn bên nàng, thời điểm nàng khó khăn cậu cũng khó khăn, lúc nàng tức giận cậu cũng tức giận, khi nàng cao hứng cậu cũng cao hứng, chỉ cần là điều Gia Gia muốn, cậu sẽ nghĩ mọi biện pháp cho nàng, chỉ cần là chuyện có thể làm cho Gia Gia cao hứng. Cậu có thể liều mạng đi làm, chỉ cần mỗi ngày Gia Gia đều có thể cười. Cậu đã cảm thấy thực thỏa mãn. Cậu không biết đây có phải yêu không? Nhưng cậu biết, đời này cậu sẽ cùng vợ cậu đến khi đầu bạc. Sư phụ đã từng nói là cái gì nhỉ? Ngô, hình như là, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nắm tay nhau mà chết, cùng nhau đến đầu bạc Giang Long. Cậu và Gia Gia liền muốn như vậy. Chẳng sợ lớn tuổi, Giang Long hết sạch, cũng muốn cùng một chỗ, cùng Minh Nguyệt bất đồng. Kỳ Gia Thân là nữ hài tử, đương nhiên tâm tư tinh tế nhiều lắm. Khi còn bé, nàng từng có thời gian thập phần hạnh phúc, cha mẹ nhu tình mật ý nàng còn có ấn tượng đại khái. Khi đó, nàng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, nhưng rất nhanh, thế giới của nàng ngay tại ngày sinh nhật đó, tại công viên trò chơi mà sụp đổ. Càng về sau, mỗi một năm trôi qua, dung mạo cha mẹ trong trí nhớ của nàng đều dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn nhớ rõ đôi tay vững vàng của cha khi ôm lấy nàng cùng thanh âm ôn nhu của mẹ. Nhưng đến cuối cùng, bị đồng bạn bên cạnh thay thế hết thảy. Nàng chưa bao giờ có một ngày hối hận đi theo Thẩm Thúc Thúc. Tình yêu sao? Không có nữ hài tử nào không khát khao tình yêu. Kỳ Gia cũng giống như vậy. Nàng đọc sách, ở mặt thế nàng vẫn thực cố gắng nhận chữ đọc sạch. Chữ là do Thẩm Thúc Thúc dạy. Tiếp sau đó, nàng không có việc gì liền đọc sách. Nàng xem qua đủ loại tiểu thuyết. Tuy rằng rất nhiều chuyện trong thế giới ngày xưa cùng thế giới hiện tại bất đồng. Thế giới này không có tốt đẹp yên bình như vậy. Ngày từng ngày lớn lên, Kỳ Gia thành đại cô nương, cũng đã thói quen nhiệt độ cơ thể Minh Nguyệt nằm ở bên. Ở mặt thế làm sao còn có thể tính toán nhiều như vậy? Còn nhiều người đều phải sống lang thang, nàng có thể có người thân đáng giá dựa vào như thế. Đã thực may mắn, Minh Nguyệt nắm tay nàng tựa như tay trái của mình đi nắm tay phải. Kỳ Gia đã quen với việc cậu ngủ bên cạnh mình, nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cậu đi mà vào giấc ngủ. Đời này, nàng rốt cuộc không có cách nào chấp nhận được người khác. Thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ, cùng nhau tay nắm tay từ mặt thế đi đến hòa bình. Mỗi một ngày mỗi một phút, chỉ cần nàng quay đầu lại, ánh mắt của cậu luôn luôn ở đây. Nàng thực an tâm, cậu là thân nhân của nàng, là người yêu cũng là người chồng. Minh Nguyệt, Kỳ Gia nở nụ cười, cầm lấy tay cậu ấm áp, ngạc nhiên phát hiện tay Minh Nguyệt so tay nàng lớn hơn nhiều như vậy. Cũng đã từng tiếc nuối. Lại chỉ là ý niệm thoáng qua trong đầu, nàng đã đọc được một loại tình yêu trên sách từng miêu tả. Tế thủy trường lưu, quyên trích ôn noãn, tương phù tương y, bất ly bất khí. Từng giọt, từng chút ấm áp, cùng nhau nương tựa, không rời không bỏ, đây cũng là tình yêu. Đây là tình yêu của Kỳ Gia, dù cho cả một đời, đều không nói qua một chữ yêu. Nhưng vẫn, ấm áp, chi kỷ, bình thản, yên tĩnh. Suy nghĩ của tác giả. Cảm ơn địa lôi của Nhàn Vân Giã Hạc, Mạc Ý Liên Lạc, O Nha Tư Ni, Đậu Tử, Vô Sở Vị Đích Hôi. Tự U Tuyết, Dạ Huyền Canh Sinh, Trạch Hủ Tối Cao, Lục Trúc Y Y, Đầy Di, Hạng Vũ Thượng, Mộng Nhuế, Đăng Bào, Yêu Các Ngươi, Ba. Cảm ơn Thâm Thủy Ngư Lôi của Tô Quỳ Thân. Hu hu hu, đây là hôn lần thứ mấy rồi? Quá cảm động QAQ. Yêu ngươi, ba, cảm ơn hỏa tiễn của Super Apple 101. Liên Hiên, yêu các ngươi, sao sao đắt, ba. Cảm ơn lựu đạn của thân tại Hủ Uyên. Vô Lộ Khả Đào, Anh Đào Ngạc Ngư, yêu các ngươi, sao sao đắt, ba. Phan Văn Hoàn, ba, tháng 10 năm 2016-19. 4, 2017. Vân, Cách Trương.